tới đầu làng rộn ràng nghe pháo nhà em, lòng sao bồi hồi từng chừng lạc chốn rừng hoang. Hoa pháo cười vui mừng tôi trở về quê hương, ai ngờ tiếng em lên đường đi về nhà chồng. Còn đâu người mình để lòng làm chi, rồi nay về cùng duyên mới, sao lại nỡ đêm tình chung đắm say tình duyên. Bao nhà em như xe lòng tôi, ai biết ai hay, có người đang buồn vì ai. Em ơi sao nỡ quên lời hẹn chia xa.